Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 267, độc thủ phía sau màn hiện hình. Góc truyện audio.com. Tự cân nhắc một hồi, Tô Bằng vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch trước đó của bản thân, tạm thời không trở về trong nước, mặc dù hắn cũng rất lo lắng Gia Gia, nhưng mình tùy tiện về lại trong nước như vậy cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục kế hoạch của ta thôi. Bây giờ trên tay ta có 4 máy chủ, xem thử có thể mời chào được nhân tài làm việc cho ta không. Không nói những thứ khác, nếu như có thể mời chào được một nhà bào chế thuốc hoặc là thầy thuốc cường lực, một người minh bạch pháp thuật rất sâu trong trò chơi, liền tương đối hoàn mỹ. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, hắn nhiều ít đã có chút ý nguyện tổ kiến văn phòng của mình rồi. Chỉ là, người như vậy, ở trong trò chơi, đã có thể xem là nhân tài cao cấp, có thể mời chào bọn họ, cần tốn hao một cái giá cực lớn. Trong lòng Tô Bằng đánh giá, ít nhất, phải đạt tới giá trị cùng thực lực lúc Lý Mục Cao Phong mới có thể. Trước không nghĩ nhiều như vậy, đại hội tán nhân Canberra, nhất định phải tham gia, cho dù không cách nào mời chào tới tay, ít nhất sẽ mở rộng nhân mạch ở trong trò chơi. Người liên lạc người, nói không chừng liền kết bạn một số kỳ dị nhân sĩ. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ như thế, hiểu rõ cái này, hắn cũng không phải phạm sầu vì hành động tương lai, mà bắt đầu nghĩ một số chuyện trong nước. Nhị thúc cùng tam thúc tiến vào một ngành phiên hiệu đặc thù sao? Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ tới một số đối thoại cùng Lưu Phong trên mạng lúc trước. Người trong công ty, bị dẫn tới một căn cứ bí mật, có thể ở dưới trạng thái bị khống chế tại đó tiến hành trò chơi. Không biết, trụ sở bí mật này, có quan hệ cùng bọn nhị thúc tam thúc không? Hoặc là, bộ đội bí mật mà bọn họ tiến vào, cùng với trụ sở bí mật kia có quan hệ? Trong đầu Tô Bằng, trực giác thầm nghĩ điểm ấy. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng cảm thấy quả thật có loại khả năng này. Chuyện mình ở công ty cùng trong trò chơi, đã gửi bưu kiện cho Tam Thẩm, không biết Tam Thẩm đã nói những việc này với Tam Thúc Gia Gia chưa? Chuyện công ty, liên quan đến chuyện Gia Gia tạm thời bị giam lỏng, với tính cách Gia Gia, còn liên quan đến mình, tuyệt đối sẽ không xử lý hàm hồ, nhất định dùng lực lượng trong tay cha đến cùng. Cha như vậy, rất dễ tra được chuyện trò chơi. Như vậy Gia Gia biết tồn tại của trò chơi, cũng rất bình thường. Gia Gia biết, như vậy Tam Thúc cũng sẽ biết, mà độc thủ phía sau màn động thủ với gia tộc của mình, tất cũng sẽ biết. Đợi đã, Tô Bằng giờ phút này, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ lại tình huống lúc ấy ta thoát khỏi Trung Hải, ta là lúc đang cùng người áo xám giao dịch thấy những người của bộ đội thần bí kia nổ súng. Hồ Tử cũng là những người kia bắn chết, Tôn Thế Giai cũng chết vào lúc đó. Mà lúc đó, cũng là lúc Lôi Minh muốn trộm đi máy chủ trò chơi. Thế gian này thật trùng hợp, trong lòng Tô Bằng chậm rãi suy tư. Trong đầu hắn, tựa hồ có manh mối mơ hồ nào đó được nắm chắc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, đây hết thảy đều thật trùng hợp, hoàn toàn xảy ra ở trong vòng một ngày. Hơn nữa, đối phương chẳng những đã khống chế nhị thúc tam thúc, còn khống chế nhị gia gia cùng chú Huy. Đây nhất định là có dự mưu, như vậy có lẽ, suy luận nghịch hướng, sẽ có manh mối, độc thủ sau màn này, chắc chắn ít nhất đồng thời nắm giữ mấy manh mối, mà quan trọng nhất, là nắm giữ động thái trong công ty, người nắm giữ động thái công ty, chỉ có nhân viên của công ty, như vậy tính xuống, đơn giản mấy phương diện, người đầu tiên, là Thời Thiên Quân cùng thế lực công ty mà sát thủ thần bí đại biểu. Nhưng bọn họ có thể loại khỏi độc thủ phía sau màn, bởi vì bản thân bọn họ chính là kẻ có được máy chủ. Ít nhất là người khống chế, không cần tự đoạt của mình. Thứ hai, là Lôi Minh, bối cảnh hắn có chút thần bí. Không biết lai lịch của hắn là ở đâu. Nhưng, hắn hẳn là mơ việc cho một loại thế lực. Thế lực này, hẳn cũng không phải độc thủ phía sau màn, bởi vì hắn tựa hồ vẫn làm việc vì tiền tài. Mà độc thủ phía sau màn, thủ đoạn sử dụng không phải tiền tài. Thứ ba, là Triệu Thu, hắn đại biểu một dạng người, đại khái là người tự do. Sau lưng của hắn, là người chơi tán nhân khác cùng tổ chức người chơi trò chơi khác. Nhưng khả năng là độc thủ phía sau màn cũng không lớn. Bởi vì những người kia, đều có máy chủ, nhu cầu với máy chủ chẳng quá đói khát. Thứ tư, chính là, Tôn Thế Giai đã chết. Thầm nghĩ tới đây, tinh thần Tô Bằng chấn động, đi đến bàn sách trước phòng khách, rút ra giấy đóng dấu cỡ A4, dùng bút trên mặt bàn, viết tên Tôn Thế Giai. Lai lịch của Tôn Thế Giai là cục quốc an, điểm này lại có điểm phù hợp với độc thủ phía sau màn, có thể điều động lực lượng cơ quan bạo lực quốc gia. Vậy thì nhất định là người trong thể chế, tổ chức ngoại cảnh không thể nào. Tô Bằng suy tư đến nơi đây, đột nhiên nhướng mày, lại viết một cái tên xuống. Ninh Thải, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng, Ninh Thải từng học ở cảnh hiệu, đại biểu cũng có thể là một cỗ thế lực, chấm, tạm thời cũng tính vào đi. Sau khi viết hai cái tên này, Tô Bằng tiếp tục tự hỏi, tính chất đặc biệt thứ ba của độc thủ phía sau màn. Hắn cần phải biết bối cảnh của ta, Gia Gia bị giam lỏng, tuyệt đối có quan hệ với ta thu được máy chủ, mà Gia Gia chưa bao giờ ở trường hợp ngoại trừ người nhà gặp nhau đề cập tới ta. Mà đối phương đồng thời cũng biết ta làm việc ở công ty. Như vậy, Tô Bằng ở đằng sau tên của Tôn Thế Giai, hóa ra một tuyến mở rộng, đằng sau viết lên hai cái tên, Tiếu Tiếu, Cục trưởng, Tô Bằng đột nhiên, trong đầu hiện lên, Tôn Thế Giai vào lúc cuối cùng muốn trộm máy chủ, đã từng đề cập tới với Tiếu Tiếu hắn liên lạc, điều tra thân phận của mình, ta sao xem nhẹ cái này, Tô Bằng suy tư đến chỗ này. Trong đầu tựa hồ vang lên một tiếng sấm, sao trước đó ta không cẩn thận suy tư, điều kiện thỏa mãn độc thủ phía sau màn, không phải chỉ có một mình hắn sao? Tô Bằng ở trên cái tên cục trưởng, nặng nề vẽ lên vòng tròn, Tô Bằng lúc này, bên tai ong ong, ở trong ý nghĩ của hắn, độc thủ phía sau màn cùng các loại sự kiện, bắt đầu hợp thành một chuỗi, thân phận cuối cùng của Tôn Thế Giai đã chứng minh. Là thành viên cục quốc an, như vậy cục trưởng kia, tất nhiên là chỉ cục trưởng cục quốc an thành phố Trung Hải. Có lẽ, người cấp hắn, không thể làm đối thủ giam lỏng Gia Gia Tô Bằng, hắn còn chưa có lực lượng này. Nhưng mà, theo tuyến này nghĩ lên, vị nhân vật khống chế quốc an cả nước kia, thì gần như có tư cách này. Đột nhiên, bên tai Tô Bằng cảm giác có tiếng sấm rền. Hắn thoáng cái minh bạch mấu chốt trong đó, Tôn Thế Giai là người quốc an, nhân vật sau lưng hắn, ban đầu cũng chưa hẳn chỉ muốn trộm mấy máy chủ, có lẽ, có suy nghĩ càng sâu hơn, có lẽ, công ty đã sớm ở trong tầm mắt của độc thủ phía sau màn. Chỉ là bọn họ bởi vì lo lắng hoặc là cố kỵ nào đó. Án binh bất động, chỉ muốn âm thầm quan sát, Tôn Thế Giai trộm. Cũng chỉ thu được hai máy chủ thực vật, tiến hành suy nghĩ thí nghiệm, nhưng mà, sự xuất hiện của ta, nhiễu loạn bước đi của đối phương, từ các loại dấu hiệu xem ra, đối phương đột nhiên phát lực, đều là do Tôn Thế Giai hoài nghi thân phận ban đầu của ta. Thân phận của ta cũng không bí mật, hơi dốc tâm đều có thể điều tra ra, huống chi là lực lượng như quốc an, sau khi biết được thân phận của ta. Rõ ràng nhiễu loạn bước đi đối phương, nguyên nhân chủ yếu không ở ta, mà ở Gia Gia sau lưng ta, chấm, đối phương nhất định cho rằng, ta là lính hầu của ông nội của ta, Gia Gia cũng được biết sự thần kỳ của những máy chủ đó. Cho nên phái ta đi điều tra, mà đối thủ cấp Gia Gia, khiến bọn họ có chút sợ hãi, từ quân đội và giam lỏng ngày đó đến xem, đối phương rõ ràng phản ứng quá độ. Cho dù là người trong thể chế, cũng phải tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mới có thể làm được trình độ này. Nếu chỉ nhằm vào ta, bọn họ hoàn toàn không cần phải thất kinh như vậy. Chỉ cần phái cao thủ bí mật bắt ta liền tốt. Có thể thấy được, tin tức bọn họ thu được cũng không hoàn toàn. Thậm chí không biết bố trí trước đó của ta. Chỉ là vì thân phận mẫn cảm của ta, kích thích thần kinh của bọn hắn. Bởi vì đã cho ta là lính hầu của Gia Gia, bọn họ lại có tư tâm hoặc là dã tâm nào đó. Không muốn đem chuyện này công bố ở lãnh đạo cấp quốc gia, mới bí mật giam lỏng Gia Gia. Hơn nữa phái ra quân đội, muốn giết chết ta biết rất nhiều bí mật. Nhưng trên thực tế, bọn họ xếp đặt một màn lưới lớn. Chuyện này, căn bản chính là hành động cá nhân của ta. Gia Gia không biết chút nào. Bọn họ cũng có thể từ trong chuyện sau đó, mới hiểu rõ điểm này. Biết là mình phản ứng quá kích, nhưng mà ta đã đào tẩu. Mà Gia Gia cũng phát hiện một tia dấu vết để lại. Lực lượng của bọn họ cũng không đủ để mặt sát Gia Gia. Động tác quá lớn như vậy, sẽ khiến nhiều người có tâm cao tầng khác tham gia. Cho nên, liền phái cao thủ trong trò chơi. Không giết chết Gia Gia, để ông lâm vào ngủ mê. Mà bọn họ bây giờ, hẳn đã khống chế người của công ty cùng máy chủ, tiến hành thí nghiệm nào đó, hoặc là mưu lợi cho mình. Trong đầu Tô Bằng, đột nhiên cảm giác một mảnh sáng tỏ, manh mối cả câu chuyện, đều rõ ràng, ở trong tính toán của Tô Bằng, đối phương chỉ ít có hai người thân ở địa vị cao. Một là quan lớn nắm giữ hệ thống quốc an, một người khác, hẳn là cao tầng quân đội. Như vậy, mới có thể phù hợp với manh mối của Tôn Thế Giai. Còn cả những quân nhân thần bí kia, có lẽ kẻ địch của quân đội, sẽ có hai, như vậy lực ảnh hưởng của đối phương, mới vượt qua Gia Gia của mình. Hai người kia, phẩm cấp hẳn cũng không kém Gia Gia của mình bao nhiêu. Trong lòng Tô Bằng giật mình, tay vẫn có chút run rẩy khó hiểu, người có cấp xấp xỉ Gia Gia, ở hệ thống quốc an, cùng ở quân đội. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật ra, còn có một loại khả năng, chính là lực lượng cao tầng hơn. Tô Bằng nghĩ tới đây, cưỡng chế ngừng ý nghĩ này. Đến độ cao như Gia Gia của hắn, ở cao tầng, vậy cũng chỉ thường xuyên xuất hiện ở 10 phút trước tin tức thời sự mỗi ngày bề bộn xuất ngoại xuống nông thôn kia. Tô Bằng nhiều ít cũng xem như người trong cục, tất nhiên biết lực lượng mấy vị kia. Cũng không phải đơn giản như bản thảo nhắc sơ trên TV. Nếu thật sự là bọn họ, mình ngay cả nửa điểm cơ hội lật bàn cũng không có. Tô Bằng vô thức đã ngừng ý nghĩ này. Kết quả tốt nhất, chính là kẻ địch chỉ có hai người. Một có địa vị cao ở hệ thống quốc an. Một người khác, lực ảnh hưởng không kém Gia Gia ở trong quân đội. Lực khống chế của Tô Bằng coi như không tệ. Cố gắng khống chế tay mình có chút run rẩy, nói với bản thân, kẻ địch phía sau màn, bắt đầu chậm rãi hiện hình, cách chương.